Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 26, góc truyện audio.com. Đính hôn, hàn kỳ xoay người liền hướng quán cơm đi, đi ngang qua thùng rác tiện tay đem thiệp mời ném vào. Tôn Hạo vội nhặt đi ra vẻ thương tiếc nói, ai nha, tại sao có thể ném đâu, ngươi không biết bao nhiêu người muốn đi đều đi không được đâu. Ta cũng đi cùng ba của ta quá một lần. Chậc chậc, kia trường hợp thật lớn a, ta với ngươi nói, kia mới thật sự là hào môn, giống chúng ta ra như vậy tại bọn họ trong mắt đều là tôm nhỏ. Hàn Kỳ khinh thường nói, quá cái sinh nhật mà thôi, bãi cái gì phô trương a, khoe khoang chính mình có tiền sao? Cũng không phải 80 đại thọ, còn tới phát thiệp mời. Tôn Hạo chẳng hề để ý nói, ngươi này tâm lý không được. Cửu phụ a, quán cơm ăn rất nhiều người, phải xếp rất dài hàng. Hàn Kỳ có chút không kiên nhẫn, quay đầu nói, được rồi muốn đi chính ngươi đi, dù sao ta không đi, làm chi không đi a. Tôn Hạo than thở, tối thiểu có thể ăn không phải trả tiền a, bọn họ hướng tới đều là thỉnh ngự thực hiên đầu bếp đâu. Hàn Kỳ không lời gì để nói, người này quả nhiên là tham ăn sao? Bởi vì Hàn Kỳ biểu lộ thái độ nói không đi, Tôn Hạo mấy ngày nay xem như xuất cả người thủ đoạn. Nhưng Hàn Kỳ chính là không mở miệng, Tôn Hạo nhụt chí, hỏi, ngươi làm chi không muốn đi a, ta làm chi muốn đi a, ngược lại ngươi. Vì cái gì bắt buộc ta đi? Hàn Kỳ nằm ở trên giường chờ mình xem thư, mắt nhìn khắp nơi nói, ta đây không phải Tôn Hạo mới vừa muốn nói gì sau đó lại bỗng nhiên dừng lại. Thấp giọng nói, ta đáp ứng Duy Thâm ca nhất định đem ngươi đến đi. Phải không? Hàn Kỳ kéo dài thanh âm hỏi. Tôn Hạo hắc hắc nở nụ cười một tiếng. Chạy đến bên giường hắn nhỏ giọng nói. Ngươi nếu đi không phải có thể thuận tiện đem Thúy Thúy thì cũng mang đi qua. Như vậy ta là có thể tại trước mặt nàng triển lãm một chút ta thành thạo giao tế năng lực cùng thành thục nam nhân cách mị lực. A, nguyên lai ta không phải trọng điểm, tỷ của ta mới là trọng điểm a. Hàn Kỳ cố ý bừng tỉnh đại ngộ nói. Đối diện giường Tiền Phi lập tức hồi thần, vội hỏi, tình huống nào, lão nhị cũng bắt đầu phát xuân, coi trọng vẫn là tỷ tỷ tứ nhi. Nhị a, ngươi không phải nói a, người ta tỷ tỷ có bạn trai a. Ta thèm, nhị ca ngươi cư nhiên đào góc tường. Quảng đại nam đồng bào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta với ngươi nói hôn nhân đã được pháp luật bảo hộ a, Ngô Nguyên cũng đi theo ồn ào. Hàn Kỳ tùy tay liền đem thư ném trên giường hắn, nói, Lan, tỷ của ta còn chưa có kết hôn đâu. Tôn Hạo phụ họa đạo, đúng vậy, lại nói kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Đúng không, Lan, miệng quạ đen, Hàn Kỳ muốn lấy đồ vật ném hắn. Phần kia đã muốn ném trên người Ngô Nguyên, tìm nửa ngày tìm không thấy đồ vật để ném, vì thế đối với Ngô Nguyên kêu, ném thư trả ta, Ngô Nguyên đem thư ném trở về, trêu đùa nói, Từ Nhi, ngươi liền đồng ý nhị ca đi, ngươi xem hắn nhiều đáng thương. Hàn Kỳ phiêu hắn liếc mắt một cái, nói, nằm mơ đi. Tôn Hạo lập tức khổ sở, ai oán đối Tiền Phi nói, lão đại, ngươi nói hắn đi. Tiền Phi Trạc Phiên Bạch Nhãn nói, liên quan gì ta à, chính mình cố gắng. Hàn Kỳ cho rằng hai ngày sau hắn đều phải tiếp thu Tôn Hạo ma âm tra tấn. Kết quả thần kỳ chính là càng tới gần ngày Tôn Hạo ngược lại càng an tĩnh. Sự xuất khác thường tất có vấn đề. Hàn Kỳ tỏ vẻ có đề phòng. Tôn Hạo tuyệt đối có vấn đề. Kỳ thật Tôn Hạo chính là nghe xong Ngô Nguyên đề nghị, tính toán đến cái tiền trảm hậu tấu mà thôi. Hơn nữa Ngô Nguyên nói cho hắn biết Hàn Kỳ có thể là bởi vì gia đình khó khăn không có lễ phục thích hợp mới không muốn đi. Tôn Hạo cảm thấy nói đúng, liên quần áo đều chuẩn bị tốt, quả nhiên hôm nay sáng sớm Hàn Thúy Thúy đến tìm hắn. Hàn Kỳ kỳ quái nói, ta chưa nói muốn đi. Tôn Hạo vội vàng đánh gãy, hắn đã bảo ta thông chi ngươi, khả năng bận quá quên. Ha ha. Hàn Kỳ cười như không cười nhìn hắn, Tôn Hạo vội vàng làm cái cầu xin tha thứ biểu tình. Sau đó đem hắn kéo đến một bên lấy lòng đạo, kính nhờ Tứ Nhi, ta nghe nói tỷ ngươi cùng kia tên lính kia xuất hiện rạn nứt tình cảm. đây chính là cơ hội tốt à, ngươi nhưng ngàn vạn phải giúp ta. Hàn Kỳ kỳ quái nhìn hắn hỏi, ta cũng không biết tỷ của ta cùng đại vĩ ca tình cảm có vấn đề. Ngươi như thế nào sẽ biết? Hừ, nam kia rất không ổn. Ngày đó Thúy Thúy cùng hắn nói điện thoại đã khóc, có thể làm cho bạn gái khóc nam sinh cũng không hay ho. Nói xong lại lấy lòng cười cười nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đối với tỷ ngươi hảo. Lần này ngươi nhất định phải hỗ trợ a, ngươi xem. Ta ngay cả mẹ của ta đều mời tới. Hàn Kỳ Hắc Tuyến quay đầu lại. Quả nhiên, Hàn Thúy Thúy đang cùng một cái phụ nhân tán gẫu hăng say. Hắn thái dương gân xanh bạo khiêu. Không lời gì để nói hỏi. Ngươi không phải nói mẹ ngươi cái gì đi. Ta liền cùng nàng nói ta thích tỷ ngươi à, yên tâm. Nhà của chúng ta trước kia cũng là người thường. Nàng thực thích Thúy Thúy. Tôn Hạo vô tội nói. Hàn Kỳ khóe miệng run rẩy, hắn cảm thấy hắn thật sự không thể phản đối. Ngươi xem mẹ của ta đều đến đây ngươi không thể không đi à. Ngươi nếu không đi kia Thúy Thúy khẳng định không đi. Thôi, ta đi là được, cũng không phải đại sự gì. Hàn Kỳ bất đắc dĩ nói. Tôn Hạo đang làm nhảm, vừa nghe hắn đáp ứng còn không có kịp phản ứng. Chờ kịp phản ứng lập tức kinh hỉ kêu to. Thật sự, ngươi yên tâm, chuyện này sau ta thỉnh ngươi ăn cơm, đến lúc đó ngươi chính là em vợ ta nha, chúng ta đều là người một nhà. Hàn Kỳ không lời gì để nói, này là thế nào là kéo đến a? Buổi tối 7 giờ đoàn người Hàn Kỳ đi tới Lý Gia Đại Trạch. Tôn Hạo cùng cha mẹ của hắn cũng đến, Hàn Kỳ thì cùng Hàn Thúy Thúy theo sau, đi vào bảo vệ cửa nhìn thiệp mời bọn họ sau cho Tôn Hạo một chuyến đi vào. Sau đó đối Hàn Kỳ nói, Hàn tiên sinh, đại thiếu gia mời ngài đã sau đi thiên thính chờ hắn. Xin hỏi ngài cùng vị tiểu thư này cùng đi sao? Hàn Kỳ nghe xong mỉm cười nói, không phiền, chúng ta cùng với Tôn tiên sinh đi là được. Này bảo vệ cửa có chút khó xử. Tôn Hạo thấy bọn họ không vào có chút kỳ quái. Lại đi trở về tới hỏi, làm sao vậy? Hàn Kỳ nói không có gì liền đem Hàn Thúy Thúy kéo tay lên. Đi vào, vừa vặn mặt sau có người truyền thiệp mời. Bảo vệ cửa cũng không rảnh lại đi quản bọn họ. Hàn Thúy Thúy khẩn trương kéo cánh tay Hàn Kỳ. Tò mò đánh giá bốn phía. Hàn Kỳ thở dài an ủi nàng nói. Không có việc gì, có ta ở đây. Hàn Thúy Thúy ôm chặt hơn. Tôn Hạo cũng đã chạy tới nói. Không có việc gì Thúy Thúy tỷ. Ta chính là đến rèn luyện xã giao năng lực. Ngươi không phải nói ngươi muốn xuất ngoại sao? Xuất ngoại đều phải phỏng vấn. Ngàn vạn lần không thể luống cuống. Ngươi xem này thật tốt một cái rèn luyện cơ hội a. Hàn Kỳ miệng vừa kéo. Đây là cái gì chó má lý do? Bất quá hắn không có nghe Hàn Thúy Thúy nói qua xuất ngoại sự. Cứ nhiên đều cùng Tôn Hạo nói. Hàn Thúy Thúy mặt có chút hồng. Có chút tức giận nói. Ngươi đừng nói bừa, ta thuận miệng vừa nói. Không thật đâu, Hàn Kỳ nghe xong lại như có điều suy nghĩ. Khó trách A tỷ gần đây kiếm tiền loạn lên, khả năng thực sự có suy nghĩ này. Bất quá lấy bọn họ gia đình điều kiện chỉ sợ xuất ngoại thực khó. Trừ phi phải thi được học bổng, Hàn Kỳ nhỏ giọng hỏi nàng. A tỷ, ngươi muốn du học sao? Hàn Thúy Thúy ấp úng nói. Cũng không có. Chính là tùy tiện nói mà thôi ai biết Tôn Hạo hắn coi là thực. Hàn Kỳ cười cười nói. Kỳ thật cũng không phải không được. Chỉ cần thi học bổng sẽ không vấn đề. Hoặc là các ngươi trường học có trao đổi học sinh không? Hàn Thúy Thúy ngại ngùng nói. Kia đều đến thành tích phi thường tốt mới được. Hàn Kỳ hỏi lại. Vậy tại sao không thể là ngươi đâu? Ngươi yên tâm thi. Nếu thật có thể đi ra ngoài ta kiếm tiền cùng ngươi. Hàn Thúy Thúy nghe xong hắn nói tinh thần chấn động, mặt lại có chút ngại ngùng, nói, không cần nha, nếu thật có thể xuất ngoại ta cũng có thể làm thêm a. Đang nói Lý Duy Thâm liền xuất hiện. Bày ra một cái điệu bộ thực có mị lực tươi cười đối bọn họ nói. Đến đây, hoan nghênh, thật sự là vinh hạnh đã tới. Hàn Thúy Thúy thấy hắn cười đến có chút ngại ngùng. Hàn Kỳ tùy ý giơ chén rượu trong tay hướng hắn thăm hỏi. Lý Tiên Sinh, sinh nhật khoái hoạt, những điều này là do đời trước hắn cùng Chu Minh Hàm học. Làm ra đến lần đầu tiên vẫn là có thể hù người. Lý Duy Thâm thấy cảm thấy rất là thú vị, như vậy Hàn Kỳ một chút cũng không giống phổ thông nông dân hài tử. Ngược lại có chút thế gia công tử phong phạm, Hàn Kỳ hôm nay mặc chính là quần áo Tôn Hạo nhờ Tôn Mẫu cho hắn chuẩn bị. Âu phục đen xứng tuyết trắng áo trong, trên cổ cẩn thận tỉ mỉ đeo lam sắc cà, vạt, tôn lên trắng nõn tinh xảo khuôn mặt, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cấm dục hương vị. Lý Duy Thâm nhìn hắn ánh mắt có chút ám trầm, cảm thấy bụng dưới cứng rắn, hận không thể lập tức liền đem Hàn Kỳ kéo dài tới phòng xé y phục của hắn. Hung hăng xâm phạm nhượng hắn tại dưới thân thân hét lên. Vì mình lộ ra sát thái mị, Lý Duy Thâm ánh mắt tối sầm giọng có chút khàn khàn thanh âm hỏi. Tại sao không xê đến thiên thính đi, bảo vệ cửa không nói cho ngươi sao? Hàn Kỳ không lắm để ý nói. Cùng đồng học tới, không tiện đi, lại nói ta cùng Lý Tiên Sinh cũng không phải rất quen thuộc. Đi qua quấy giày không tốt lắm, Lý Duy Thâm theo dõi hắn nói. Không quấy giày, vinh hạnh đã tới, Hàn Kỳ không lời nào để nói. Hàn Thúy Thúy ở một bên nghe được ra đầu run lên. Nàng cảm thấy Lý Tiên Sinh đối đệ đệ của hắn không giống. Cảm giác không hảo ý, cũng may yến tiệc đã muốn chính thức bắt đầu. Lý lão gia tử đem Lý Duy Thâm kêu trở về. Lý Duy Thâm có chút lưu luyến đến ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Chờ ta, Hàn Kỳ run lên, nhất thời ghê tởm muốn nhổ ra. Một màn này vừa lúc bị Diệp Cẩn cùng Tô Ngữ nhìn thấy. Diệp Cẩn thật cao hứng, vội lấy điện thoại cầm tay ra đem một màn này thêm mắm thêm muối nói cho Chu Minh Hàm nghe. Bởi vì Lý gia thiếu gia sinh nhật, Chu Minh Hàm cũng không có tự mình lại đến, chỉ nhượng Diệp Cẩn đại biểu hắn đến đây. Tô Ngữ thấy phi thường tức giận, này học đệ như thế nào liền chiêu cầm thú thích, một cái không bằng một cái. Nàng nổi giận đùng đùng đã chạy tới chất vấn. Hàn Tiểu Kỳ, ngươi như thế nào sẽ ở này? Ách, học tỷ, ngươi cũng tới. Hàn Kỳ kinh ngạc, Tô Ngữ không cùng hắn hàm hồ. Trực tiếp hỏi, đừng cùng ta đánh thái cực. Nói, ngươi như thế nào tại đây? Như thế nào cùng Lý Tổng có quan hệ? Hàn Thúy Thúy giật mình nói. Tô Ngữ tỷ, là Tôn Hạo mang nhóm ta tới. Cái gì? Tiểu tử kia không muốn sống chăng? Dám mang tương lai người nối nghiệp ta phá hư thuần khiết. Tô Ngữ nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng liền hướng Tôn Hạo bên kia đi. Hàn Thúy Thúy sắc mặt kỳ quái đẩy Hàn Kỳ. Vi, đệ đệ, Tô Ngữ tỷ nàng có phải hay không thích ngươi a? Như thế nào đem ngươi nhìn như vậy? Tuy rằng Tô Ngữ tỷ nàng rất tốt, nhưng nàng quá mạnh mẽ thế hơn nữa gia đình điều kiện lại hảo. Ngươi cùng nàng cùng một chỗ khả năng khó a, Hàn Thúy Thúy ngữ khí tràn ngập lo lắng. Hàn Kỳ khóe miệng co rút nói. A tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Ngữ đã muốn xoay người đi tìm Tôn Hạo tính sổ. Lúc này Lý lão gia tử cũng bắt đầu nói chuyện. Các vị tiên sinh, nữ sĩ buổi tối hảo. Đầu tiên hoan nghênh đại gia tới tham gia sinh nhật yến hội cháu của ta Duy Thâm 25 tuổi. Cảm tạ các vị có thể ở vội vàng thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến. Tiếp theo, ta muốn chính thức tuyên bố một sự kiện. Cháu của ta Duy Thâm hôm nay đem cùng Tống thị trưởng Thiên Kim Tống Thiến tiểu thư đính hôn. Mọi người một mảnh ồ lên, không nghĩ tới Lý gia thế đặt lên cửa thị trưởng một chân. Lý Duy Thâm càng là trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên, trước cũng không biết chuyện này. Về Lý Duy Thâm cùng Tống Thiến đính hôn Hàn Kỳ đời trước cũng là biết đến. Bất quá khi đó hắn sớm đối Lý Duy Thâm hết hy vọng cho nên cũng không nhiều cảm giác. Ngược lại nghe nói Vệ Vũ Đình vì việc này cùng Lý Duy Thâm đại náo một hồi. Về phần cuối cùng kết quả thế nào Hàn Kỳ cũng không biết. Bởi vì khi đó hắn đã chết. Cách chương.